Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 95 hai hồng quân tập kích. Juventus ở trên nửa chặng trung đoạn qua đi đánh ra một đợt cường thế liên tục tiến công. Bọn hắn toàn đội trạng thái rõ ràng đều đánh tới. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Liverpool trước trận tiến công lúc. Mbappe lội cầu biến hướng qua rơi mất Chiellini, nhưng lại bị Bonucci cho tinh chuẩn cắt bóng thành công. Sau đó Juventus lập tức phát động khoái công. Đường Pjanic hậu trường truyền xa trước trận tìm tới Mandzukic về sau. Từ phía sau không có khống chế bóng không gian, lại có thể trực tiếp đánh đầu đưa đò tìm tới Dybala. Dybala giả bộ lội cầu đẩy về phía trước tiến khiến Henderson lui về. Hắn lại chụp cầu hướng trung lộ sau lập tức đưa ra thẳng truyền. Higuain tại Van Dijk trước người phát cầu lắc ra không gian lập tức lên chân sút gôn. Cước này sút gôn đánh cho hơi có vẻ vội vàng sao động. Góc độ quá đang bị Ter Stegen trực tiếp ôm lấy. Juventus bắt đầu khai thác trước trận ép sát chiến thuật. Ter Stegen không quá yên tâm phía dưới trực tiếp đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Kết quả Bazai đánh đầu đưa bóng đỉnh cho Marquinho. Từ phía sau lại cho ra kề sát đất nghiêng truyền. Alves cánh phải nhanh chóng theo vào ngay cả ngừng mang lội một đường bão táp đột tiến. Robertson chính diện chặn đường nhưng bị Alves cùng Mandzukic gặp trở ngại phối hợp đánh xuyên qua. Alves tại ranh giới cuối cùng trước tỉnh táo đưa ra truyền bên trong cầu. Bóng đá điểm rơi là tại vùng cấm địa trước điểm. Dybala nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực vượt lên trước sờ cầu đánh ra một cước đệm. Bắn, Ter Stegen hoành đập ra đi lần nữa đưa bóng cản lại. Hôm nay Ter Stegen cao tiếp ngăn cản, tuyệt đối là trong trận đấu bận rộn nhất người. Ter Stegen lại là Ter Stegen hóa giải tình hình nguy hiểm. Juventus đánh lâu không xong. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Allegri ở đây bên cạnh đều có chút sốt ruột. Nhưng nói đi thì nói lại. Juventus có thể sáng tạo ra cơ hội. Lại cũng không có thể sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Nếu như sự tiến công của bọn họ có thể đánh cho càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nói không chừng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tư đồ Vân Binh mắt thấy tình thế không ổn, quả quyết cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn trận hình tiến một bước co vào. Juventus xác thực trạng thái càng tốt hơn. Liverpool bên này chí ít có hai cái điểm vẫn còn tương đối yếu kém. Một cái là Eriksen hôm nay tại phòng thủ bên trong từ đầu đến cuối không tìm chuẩn tự thân định vị. Không cách nào trợ giúp Henderson. Liên đới Henderson cùng Casemiro đều rất bình thường bị động. Lại một cái Ano phòng thủ biểu hiện cho tới nay cũng không có thể để Tư đồ Vân Binh cảm thấy hài lòng. Bằng không chỉ bằng hắn tiến công bên trong năng lực, hắn hoàn toàn có thể thay thế Azpilicueta. Nhưng bản mùa giải thủy chung là Azpilicueta đánh chủ lực. Về phần mũi tiến công vát đi biểu hiện có chút đê mê thì cũng không phải là Tư đồ Vân Binh để ý. Phòng thủ phản kích tiên phong. Không có khả năng mỗi một lần tiến công đều có rất bình thường biểu hiện xuất sắc. Có đôi khi chỉ cần một lần lấp lóe liền có thể trở thành tranh tài người quyết định. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể để đoàn đội để đền bù những vấn đề này. Mà không thể cưỡng ép muốn cầu thủ phát huy lập tức tăng lên. Có lẽ hắn tại lúc trước sử dụng thẻ bài mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề. Hắn bảo đảm hạch tâm cầu thủ phát huy có thẻ bài tăng thêm. Giống Gareth Bale, Mbappe, Ter Stegen trên người bọn họ đều có thẻ bài. Nếu như là cho Ano cùng Henderson trên thân sử dụng thẻ bài khả năng chỉnh thể hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Nhưng đoán chừng cũng sẽ không tăng lên quá rõ ràng. Dù sao bọn hắn thực lực bản thân cũng đến nhất định cấp bậc. Tranh tài phút thứ 33 lúc. Đường Juventus trước trận cánh trái tiến công. Sandro lại một lần nữa tại Ano trước mặt muốn hơn người lúc. hắn giả lắc biến hướng mặc dù khiến Ano quả thật bị lừa. Nhưng Henderson lại hiệp phòng đường biên lúc đem hắn dưới chân cầu gãy mất. Cắt bóng sau Henderson tỉnh táo đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Mbappe tại bắn vọt bên trong nghênh tiếp Marquinho để sảng. Hắn đưa bóng bốc lên sau vượt qua Marquinho. Lần này Liverpool phía trước trận tạo thành rất tốt phản kích cơ hội. Gareth Bale qua nửa chàng liền đi vào trung lộ. Ngay tại Juventus phòng tuyến điều chỉnh chăm chăm người mục tiêu lúc. Vát đi hướng vùng cấm địa sườn trái nghiêng chen vào vị trí chạy ngược lại khiến Juventus phòng tuyến chầm chầm để lọt người. Mbappe quả quyết đường biên 45 độ lên chân truyền xa. Bóng đá xẹt qua một cái lớn đường vòng cung thẳng rơi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Vát đi tại lên chân lăng không đệm bắn lúc. Buffon đã bỏ cửa mà ra đến trước người hắn. Juventus fan bóng đá đầy mặt vẻ hoảng sợ. Liverpool cái này một đợt thế công thật sự là thế như bồn lôi. Cơ hồ là trong chớp mắt liền binh lâm thành hạ. Đường vát đi đệm bắn đánh vào Buffon trên thân bắn ra ranh giới cuối cùng về sau. Juventus fan bóng đá lúc này mới như chút được gánh nặng. Sau đó vì Buffon phấn khích biểu hiện bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Buffon lại một lần nữa ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Mặc dù Liverpool cơ hội không hề giống Juventus nhiều như vậy, nhưng bọn hắn cơ hội lại càng có uy hiếp. Bọn hắn nhìn rõ thời cơ cùng sáng tạo cơ hội quả quyết vẫn là châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm tiêu. Chuẩn, vừa rồi Mbappe cước này truyền trung ngoại Gawa địch thừa cơ nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn. Trái vị trí chạy đều là đỉnh cấp biểu hiện. Juventus đang cố gắng dẫn bóng đồng thời. Cũng hẳn là cảnh giác Liverpool phản kích. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh đi tới lui hai vòng. Khoảng cách không dài, đối đội bóng bỏ lỡ tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Hắn không hy vọng cho đội bóng áp lực. Vào giờ phút như thế này, vốn chính là chủ soái cùng đám cầu thủ đều đoàn kết cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau trung độ nan quan. Không đáng vì một cơ hội bỏ lỡ mà sốt ruột phát hỏa. Tranh tài phút thứ 36 lúc, Juventus phía trước trận nhanh chóng truyền cắt phối hợp. Alves, Mandzukic, Pjanic ba người liên tục tam giác truyền lại phối hợp về sau. Pjanic kéo bên cạnh hạng ngọn nguồn tiếp ứng thành công. Hắn hướng về vùng cấm địa bên trong dẫn bóng thúc đẩy. Sau đó đưa ra một cước xinh đẹp ngược lại tam giác truyền về cầu. Mandzukic cùng Higuain đoạt trước điểm tự nhiên là vô duyên cơ hội lần này. Mà phía sau theo vào Dybala bởi vì chạy quá nhanh, dẫn đến hắn cũng bỏ qua cơ hội. Cầu truyền xinh đẹp, đáng tiếc không có phối hợp đến cùng một chỗ đi. Tiện nghi Casemiro tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực thoải mái mà đưa bóng đoạn hạ. Cắt bóng sau Casemiro phát hiện phía trước không có đối dùng tay viên đến phản đoạt. Thế là hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Khi hắn đi vào bên trong vòng hậu phương lúc, Henderson đã tăng tốc hướng về phía trước vị trí chạy. Hắn quả quyết đem cầu truyền quá khứ. Sau đó mình lui về làm tốt phòng thủ. Marquinho tại lần này phòng thủ bên trong đối tình thế phán đoán có chút sai lầm. Hắn vẫn dựa theo trước đây phòng thủ quen thuộc tại tiền vệ phòng ngự tuyến chặn đường. Mà không có lui về cùng tuyến hậu vệ bảo trì càng chặt chẽ hơn liên hệ. Khi hắn đi vào Henderson chính diện lúc, từ phía sau căn bản không cho hắn phòng thủ cơ hội trực tiếp đưa bóng nghiêng chuyển vùng cấm địa. Trước lệch trái khu vực, Marquinho quay đầu nhìn lại mới hối hận thì đã muộn. Eriksen tại vùng cấm địa trước ngừng cầu lúc, Bazai thu nhập trung lộ, bảo đảm trung lộ không bị Liverpool đánh xuyên qua. Eriksen thì dưới chân đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bazai quay người lui về lúc, Gareth Bale đã nhanh như điện chớp trong đất cắt giết tới. Nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp rút bắn. Hắn không có cho Buffon xuất kích cùng điều chỉnh thời gian. Gareth Bale oanh ra bóng đá giống như một đạo thiểm điện thẳng vọt cầu môn góc trên bên phải. Buffon vừa muốn làm ra dập tắt lửa động tác, vừa khởi thế nhưng lại im bặt mà dừng. Bởi vì hắn biết mình lại dập tắt lửa đã không có ý nghĩa. Đường bóng đá chui vào Juventus cầu môn trong nháy mắt. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh thần thái tương phản kịch liệt bộc phát ra một trận cuồng hống. Nét mặt của hắn đều hơi có vẻ vặn vẹo. Gareth Bale xông về đội khách, fan bóng đá khán đài trước trượt quỳ chúc mừng. Gào thét bên trong phảng phất tuyên cáo Hồng Quân vẫn như cũ là cái này giới bóng đá vương giả. Gareth Bale, chấn động không gì sánh nổi phá khung thành. Một cước này sút gôn thật là khiến người cảm thấy thị giác bạo tạc. Juventus tại sân nhà bị Liverpool dẫn đầu công phá cửa thành. Juventus phía trước trận bỏ qua một lần cơ hội tốt. Khả năng chính là một bước chênh lệch. Nếu như Dybala không có chạy nhanh như vậy, nếu như hắn tiếp ứng đến Pjanic chuyền bóng, vậy tuyệt đối sẽ chuyển hóa làm một cước rất có uy hiếp sút gôn. Nhưng là hắn chạy quá nhanh a. Pjanic chuyền bóng chuyền đến phía sau hắn. Khả năng lần này tiến công bên trong Juventus biểu hiện được quá vội vàng sao động. Bọn hắn phấn khởi trạng thái ngược lại vì bọn họ ném cầu chôn xuống mầm tai họa. Casemiro nhẹ nhõm cắt bóng sau tổ chức phản kích. Ngay sau đó Liverpool phản kích giết tới trước trận. Henderson cùng Eriksen đều giết tới trước trận. Marquinho không có bất kỳ cái gì phòng thủ cống hiến. Thời khắc mấu chốt, Eriksen đưa ra chí mạng thẳng nhét. Gareth Bale vị này cảnh tượng hoành tráng tiên sinh ở bên trong cắt về sau dùng một cước nổ bắn. Ra oanh mở búp phông 10 ngón quan. Gareth Bale biết rõ nếu như hắn tiến hành điều chỉnh, tuyệt đối sẽ cho búp phông phản ứng thời gian. Cho nên hắn trực tiếp nổ bắn ra đánh ra hiệu quả tốt nhất. Trận banh này thẳng treo góc chết. Bản mùa giải Gareth Bale vắng mặt Liverpool không sai biệt lắm nửa cái mùa giải tranh tài. Tại mùa giải trung hậu nửa trình cũng bị Tư đồ Vân Bình thường xuyên thay phiên. Ngoại giới truyền ngôn Tư đồ Vân Bình đối Gareth Bale bắt đầu mất đi tín nhiệm. Nhưng trên thực tế Gareth Bale một mực là Tư đồ Vân Bình tín nhiệm nhất đệ tử. Chỉ bất quá đối Gareth Bale sử dụng đã bắt đầu trở nên cẩn thận. Đường đội bóng thương binh đầy doanh thời điểm, Gareth Bale nhất định phải gánh vác nhận trách nhiệm. Hiện tại, hắn nâng lên Liverpool tại Champions League vệ miện trên đường tiến lên. Liverpool cái này dẫn bóng qua mấu chốt. Đây là sân khách dẫn bóng, đáng giá ngàn vàng, không gì sánh kịp. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá lâm vào điên cuồng bộ dáng cũng đủ để chứng minh bọn hắn cũng biết cái này dẫn bóng quan trọng cỡ nào. Juventus tình thế không ổn. Bọn hắn cần tại sân nhà cầm xuống Liverpool. Mà lại tận khả năng hình thành ưu thế. Như vậy bọn hắn cần dẫn bóng. Càng nhiều dẫn bóng, Allegri sắc mặt khó coi. Cau mày dáng vẻ tựa như một cái quính chữ. Juventus sân thi đấu nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá cũng đều giống như lọt vào sét đánh. Ngang tai, thiếu khuyết nửa đội chủ lực Liverpool tại sân khách dẫn bóng. Đây không phải tiên tiến cầu vẫn là người chậm tiến cầu vấn đề, mà chính là đơn thuần dẫn bóng. Đây là sân khách dẫn bóng. Cái này dẫn bóng khiến cho Juventus sẽ 10 phần bị động. Tư đồ Vân Bình ở đây vừa cười ngón tay Gareth Bale. Vì tốt hơn sử dụng Gareth Bale, hắn tại mùa giải trung hậu kỳ một mực chưa từng có độ sử dụng qua Gareth Bale. Trời xui đất khiến, đường đội bóng lâm vào thương binh đầy doanh tình trạng lúc. Gareth Bale lại trạng thái khôi phục được tốt nhất. Tư đồ Vân Bình cho hắn thời gian, cũng cho hắn càng nhiều bảo hộ. Hiện tại Gareth Bale lần nữa dùng thời khắc mấu chốt đột xuất biểu hiện hồi báo hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN